Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 79, huyết dịch sôi trào. Hạ, thao túng hải quân bản bộ cao cấp quan viên, sở dịch lựa chọn cũng không phải là rất nhiều. Đầu tiên, địa lý vị trí vấn đề, sở dịch ẩn nặc địa điểm chính là hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện. Muốn là đi ra phiến khu vực này lời nói, Tula, ẩn nặc tại hải quân bản bộ vấn đề rất có thể bại lộ. Đến thời điểm sở dịch muốn đứng trước hải quân bản bộ Marineford binh lực vây quét. Điểm ấy tạm thời không nói đến, liền nói sở dịch mất đi như thế một cái an ổn tu luyện hoàn cảnh. Thực cũng là một cái tổn thất, mắt thấy tu luyện đi vào quỹ đạo. Mắt thấy tự thân tu luyện tốc độ tăng tốc nhiều gấp mấy lần. Sở dịch sao có thể tùy ý từ bỏ hải quân bản bộ Marineford như thế một cái an ổn tu luyện địa điểm. Khả năng vừa mới bắt đầu thời điểm, sở dịch ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford là xuất phát từ nhiều mặt cân nhắc. Vậy mà lúc này sở dịch giấu ở hải quân bản bộ Marineford. Vì thì là có thể an ổn tu luyện. Cho nên lựa chọn dùng huyết nô thủ đoạn thao túng hải quân bản bộ cao cấp quan viên lúc. Cái này cao cấp quan viên nhất định phải có thể tiến về hải quân bản bộ Marineford tân binh trại. Huấn luyện, làm sở dịch sử dụng huyết nô thủ đoạn đem thao túng thời điểm. Không thể bại lộ sở dịch thì ẩn nặc tại hải quân bản bộ Marineford sự tình. Lần, nhân tuyển vấn đề. Bây giờ sở dịch dùng huyết nô thủ đoạn đều thao túng không ít hải quân bản bộ tướng tá cấp bậc tinh. Nhuệ, muốn là sở dịch tốn sức công phu, lại thao túng một cái nho nhỏ hải quân bản bộ tướng tá cấp bậc tinh nhuệ mà thôi. Cái kia sở dịch đem thao túng lại có ý nghĩa gì? Đa số hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ là không có cách nào tiếp xúc đến hải quân nội bộ bí ẩn tình báo. Kể từ đó, sở dịch muốn thao túng hải quân bản bộ cao cấp quan viên. Nhất định phải là hải quân bản bộ bên trong có thực quyền nhân tuyển. Không phải vậy dùng huyết nô thủ đoạn thao túng cũng là trắng thao túng không phải. Sau cùng, thực lực đối phương vấn đề. Nếu là muốn thao túng lại thực quyền hải quân bản bộ cao cấp quan viên. Lại muốn tại hải quân bản bộ Marineford tân binh trại huấn luyện khu vực đem giải quyết. Sở dịch lựa chọn thao túng đối tượng thực lực liền không thể quá mạnh. Không phải vậy đến thời điểm, sở dịch cộng thêm hắn hai cái, thân ngoại hóa thân. Không có thể thuận lợi đem mục tiêu giải quyết làm sao bây giờ. Phải biết, sở dịch huyết nô thủ đoạn, nhất định phải là muốn tại giết chết đối phương về sau. Mới có thể thuận lợi thi triển thành công a. Có trở lên ba điểm lo lắng. Đằng sau trong vòng vài ngày sở dịch đều đang yên lặng tự hỏi. Đến cùng dùng huyết nô thủ đoạn thao túng người nào tương đối tốt đâu? Hải quân bản bộ Marineford bên trong. Đến cùng là ai là phù hợp? Bị thao túng nhân tuyển đâu? Vừa mới bắt đầu thời điểm. Sở dịch bởi vì cái này vấn đề có thể nói là vô cùng phiền muộn. Thế nhưng là bỗng nhiên có một ngày. Làm cái kia vượt quá sở dịch ngoài dự liệu ra hỏa tiến về hải quân bản bộ Marineford tân binh trại. Huấn luyện lúc, nhìn cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Từ sở dịch khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nhớ ngày đó, ngươi là một cái đáng kính nể đối thủ. Đáng tiếc tại Sabaody quần đảo một trận chiến bên trong ngươi hoàn toàn mất đi tự mình. Bây giờ lui khỏi vị trí hàng hai vẫn là vì trong lòng ngươi, chính nghĩa, mà chiến. Cái gọi là, lão binh không chết. Khả năng nói cũng là ngươi dạng này ra hỏa đi. Có điều, đã bây giờ ngươi là thích hợp nhất ta dùng huyết nô thủ đoạn thao túng nhân tuyển. Vậy ta chỉ có thể cùng ngươi nói tiếng, xin lỗi. Dù sao chúng ta là địch nhân, mà không phải đồng bạn. Hy vọng, chờ ngươi thêm vào ta. Sát thiên, đoàn hải tặc về sau. Ngươi có thể phát hiện, chính nghĩa, chân lý cũng không tại hải quân chỗ đó. Mà chính là, tuân theo, sát thiên, ý chí chúng ta nơi này đi. âm thầm trong lòng nói bên trong. Sở Dịch nhìn lấy cái kia chỉ đạo vô số hải quân tân binh tu luyện bóng người, không khỏi là thật sâu hút khẩu khí. Giờ này khắc này, Sở Dịch chọn chúng mục tiêu là ai? Người kia chính là đã từng đem Sở Dịch đẩy vào tuyệt cảnh đối thủ. Hải quân bên trong ban đầu hải quân đại tướng Zephyr. Từ khi Aokiji, Hoàng Viên ngồi phía trên về sau, Zephyr chính là lui khỏi vị trí hàng hai, giống như là hải tặc nguyên tác bên trong lịch sử một dạng. Bắt đầu phụ trách dạy bảo hải quân tân binh trách nhiệm. Zephyr ý nghĩ thực rất đơn giản, đã vị trí hắn muốn để cho người trẻ tuổi, để thế hệ tuổi trẻ bộc lộ tài năng, vậy hắn liền tiếp tục vì hải quân bồi dưỡng đời mới lực lượng tốt. Đây cũng là để hắn cái này phế nhân phát huy nhiệt lượng thừa đi. Nhưng Zephyr là phế nhân sao? Hiển nhiên không phải. Ngay tại trước đây không lâu, hải quân anh hùng Gặp từng tự mình tiến đến cùng Zephyr mật đàm, hy vọng Trạch Pháp có thể trở về hải quân chủ chiến bộ đội, trợ giúp hải quân vững chắc tại đại hải trình bên trong thế lực. Thế mà Zephyr cự tuyệt. Cái này cũng tại Gặp trong dự liệu. Zephyr lý do cự tuyệt rất đơn giản, hắn hy vọng nhìn lấy những cái kia tinh thần phấn chấn hải quân tân binh, hy vọng nhìn lấy những thứ này ưu tú hải quân tân binh vì lý tưởng mà tu luyện, vì lý tưởng mà chiến, cùng những hải quân này đời mới lực lượng đợi cùng một chỗ. Zephyr đều là cảm giác mình biến trẻ trung hơn rất nhiều, cho nên tiếp tục gánh chịu lấy huấn luyện hải quân tân binh trách nhiệm. Đa số thời điểm Zephyr đều là tại đại hải trình bên trong chu du, nhìn xem nơi nào có ưu tú hải quân tân binh hạt giống. Chỉ có ngẫu nhiên thời điểm, Zephyr hội tiến về hải quân bản bộ Marineford, nhìn xem nơi này tân binh trại huấn luyện tình huống như thế. Mà theo cái này thời Trạch Pháp nhíu chặt song mi đến xem, hải quân bản bộ Marineford tân binh huấn luyện, hiển nhiên là để hắn rất không hài lòng. Đến mức Zephyr không hài lòng nguyên nhân mà đợi tại hải quân bản bộ Marineford rất lâu Sở Dịch, ngược lại là có thể suy đoán ra một hai. Hải quân bản bộ tân binh huấn luyện gian khổ sao? Vô cùng gian khổ. Nhiều khi Sở Dịch ban ngày tiến hành thân thể tố chất, lúc thời điểm tu luyện đều là lẫn vào đến những hải quân này tân binh trong đám người, một bên ẩn giấu đi chính mình, một bên phụ trọng tiến hành những hải quân này tân binh huấn luyện. Liền Tu La đều cảm giác tu luyện gian khổ. Có thể nghĩ đối với những thứ này tiến vào hải quân bản bộ tu luyện tân binh ý vị như thế nào. Dần dà, những thứ này tiến vào hải quân bản bộ tu luyện các nơi tân binh ưu tú, thì có phần lớn người đều theo không kịp tiến độ tu luyện. Cuối cùng có thể tại loại này cường độ tu luyện cao phía dưới trổ hết tài năng, hoàn thành hải quân bản bộ tàn khốc tu luyện tân binh. Đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có tất cả tân binh tổng số 1/2 phần 10 đi. Nhưng những cái kia không thể hoàn thành hải quân bản bộ cường độ tu luyện cao tân binh, thật chính là không có tiềm lực sao? Nói đùa cái gì có thể đến hải quân bản bộ tiến hành đặc huấn tân binh? Nói ít đều là trong trăm có một thiên tài, bọn họ chỗ lấy không thể hoàn thành hải quân bản bộ cường độ tu luyện cao. Nguyên nhân là hải quân bản bộ cường độ tu luyện cao không có tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Rất nhiều nhân tài đều là mai một tại cái kia cơ giới hóa cường độ tu luyện cao bên trong. Đương nhiên, cái này tai hại là không có cách nào giải quyết, cũng không thể hải quân bản bộ bên trong nhiều tân binh như vậy. Mỗi người đều có thuộc về mình lão sư tiến hành chỉ điểm a. Liền xem như Zephyr cũng giống như vậy, hắn đi vào hải quân bản bộ tân binh trại huấn luyện tiến hành thị sát, nhiều nhất cũng là từ bên trong chọn lựa mấy cái tương đối thích hợp theo chính mình tu luyện ra hỏa, trước đi tiến hành thích hợp bọn họ tu luyện mà thôi. Cho nên, cho dù là đối với nơi này tân binh huấn luyện rất không hài lòng, Zephyr trừ lắc đầu thở dài một chút bên ngoài, cũng không thể giải quyết triệt để hải quân bản bộ tân binh huấn luyện tai hại. chỉ là hắn ban đầu hải quân đại tướng Zephyr đều không có cách nào giải quyết sự tình mà bây giờ ẩn nặc tại hải quân bản bộ bên trong sở dịch, ngược lại là có một ít biện pháp giải quyết. Muốn thao túng Zephyr, nhất định phải tìm một cái phù hợp thời cơ. Cái kia tại động thủ trước đó, trước hết đem Zephyr cái kia ra hỏa lưu tại hải quân bản bộ một đoạn thời gian tốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.